Bốn La Mã với những đặc tính rộng thuyết. Đoạn 85. Nhưng nếu đề mục thiền của vị ấy không đi đến thành công khi tác ý đến nó như cách trên, thì hành giả nên tu tập bằng những đặc tính do phân tích. Như thế nào? Sau khi phân biệt tóc, vân vân, theo cách đã tả, tính chất cứng của tóc cần được định rõ là địa đại, tính chất dính liền của nó là thủy đại, tính chất làm chính là hỏa đại và tính chất bành trướng là phong đại. Cả bốn đại cần được định rõ theo cách ấy với mỗi phần. 32 phần. Khi định rõ chúng theo cách trên, các đại chủng trở nên rõ rệt đối với hành giả. Khi vị ấy tác ý đến chúng nhiều lần, cận hành định khởi lên nơi hành giả như cách đã nói. Những phương pháp tác ý khác. Đoạn 86. Thêm nữa, sự chú ý đến bốn đại chủng cần được làm theo những cách sau đây. 1. Về ý nghĩa danh từ. 2. Theo từng nhóm. 3. Bằng những vi thể. 4. Do đặc tính, vân vân. 5. Do sự phát sinh. 6. Về phía cạnh dị đồng. 7. Về tính chất khả phân và bất khả phân. 8. Về giống và khác. 9. Về phân định trong ngoài. 10. Về sự bao gồm. 11. Về điều kiện. 12. Về sự thiếu phản ứng tâm thức. 13. Về sự phân tích các điều kiện duyên. Đoạn 87. Ở đây, một người tác ý bốn đại chủng về phương diện ý nghĩa theo hai cách. Nói về biệt tướng thì gọi là đất Pathavi, vì nó trải ra Pathata, gọi là nước Apo, vì nó chảy Apoti, lướt Apiyati, làm thỏa mãn Apayati, gọi là lửa Tojo, vì nó làm nóng Tejati, gọi là gió Vayo, vì nó thổi Vayati. Nhưng nói về tổng tướng thì chúng đều là giới Đà Tu, vì mang Đà Rapa, tính chất riêng, vì nắm lấy Ayana, đau khổ, vì lửa ra Adana, đau khổ. Xem chương 15, đoạn 19. Đoạn 88. Theo nhóm, có địa đại được trình bày dưới 20 khía cạnh khởi đầu bằng tóc, lông, và thủy đại dưới 12 khía cạnh khởi đầu bằng mật đàm. Bây giờ, về những thứ này, màu, sắc, mùi, vị, dưỡng chất và bốn đại, phối hợp 8 thứ ấy có tên gọi là tóc. Tách riêng 8 thứ này không còn tên là tóc. Do đó, tóc chỉ là một nhóm 8 pháp, lông và những thứ còn lại cũng thế. Cộng thêm 2 yếu tố nghiệp sinh thì có nhóm 10 pháp, mạng căn và nam hay nữ căn. Nhưng tùy theo tính cách trội hơn đặc tính cứng hay dính liền mà gọi là địa đại hay thủy đại. Trên đây là sự tác ý theo nhóm. Đoạn 89. Bằng vi thể. Trong thân này, địa đại kể như tán thành bụi nhỏ và làm thành phấn cỡ như vi trần, thì có thể có lượng trung bình là một yona. Địa đại ấy được liên kết với nhau bởi thủy đại với một lượng bằng phân nửa, được duy trì bằng hỏa đại, anurakhita, nghĩa là duy trì cho địa đại khỏi rơi vào trạng thái ẩm ướt, trơn trượt do thủy đại, mà tánh của nó là nhỏ giọt. BM đoạn 361. Và được bành trướng hay phồng lên nhờ phong đại làm cho nó không bị phân tán, rã rời. Thay vì rã rời, phân tán, nó đi đến những tình trạng khác nhau như nam, nữ, vân vân, và biểu hiện tướng nhỏ, lớn, dài, ngắn, cứng, rắn chắc, vân vân. Đoạn 90. Thủy đại nghĩa là trạng thái dính liền, nhờ được an lập trên địa đại, duy trì bởi hỏa đại và bành trướng bởi phong đại, nên không rỉ hay chảy đi. Thay vì rỉ chảy, nó đem lại sự đổi mới liên tục. Đây là nói đến thủy đại, kể như một chất nước giúp cho sự tăng trưởng. BM đoạn 361. Đoạn 91. Và ở đây, hỏa đại, cái làm cho tiêu hóa những gì đã được ăn, uống, vân vân, và là tính chất làm cho ấm với đặc tính là sức nóng. Nhờ an lập trên địa đại, được liên kết lại bởi thủy đại, bành trướng nhờ phong đại. Hỏa đại này duy trì cơ thể và bảo đảm cái dáng vẻ của riêng nó, và thân này nhờ được hỏa đại duy trì, nó không bay ra mùi hôi thối. Đoạn 92. Phong đại đi qua khắp tứ chi và có đặc tính là di động và được an lập trên địa đại, làm kết tụ bởi thủy đại và duy trì bởi hỏa đại, làm thân thể bành trướng mà không sụp đổ, lại đứng vững. Và nhờ thứ phong đại di động mà nó dẻo, co duỗi, nhúc nhích tay chân trong bốn uy nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Như vậy, cái cơ chế bốn đại này tiến hành như một trò ảo thuật, lừa dối kẻ ngu bằng nam tánh, nữ tánh, vân vân. Trên đây là sự tác ý đến bốn đại chủng xem như những vi thể. Đoạn 93. Về đặc tính, vân vân. Hành giả nên tác ý bốn đại chủng theo cách sau đây. Địa đại, vì là đặc tính nhiệm vụ, biểu tướng của nó. Địa đại có đặc tính là cứng, nhiệm vụ nó là làm nền tảng. Nó được biểu hiện bằng sự đón nhận. Thủy đại có đặc tính rỉ chảy, nhiệm vụ của nó là tăng cường. Nó biểu hiện bằng sự làm dính lại với nhau. Hỏa đại có đặc tính là nóng, nhiệm vụ của nó là làm cho chín. Nó được biểu hiện bằng sự liên tục cung cấp tính cách mềm mại. Phong đại có đặc tính bành trướng, nhiệm vụ của nó là phát sinh chuyển động. Nó biểu hiện bằng sự chuyên chở. Đây là tác ý theo đặc tính, vân vân. Đoạn 94. Về nguồn gốc phát sinh, trong 42 thành phần khởi đầu là tóc, được trình bày trong phần luận chi tiết về địa đại, vân vân, thì bốn thứ bao tử, đồ ăn uống vào, phân, mũ, nước tiểu là do thời tiết sinh. Bốn thứ nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước mũi là thời sinh và tâm sinh. Hỏa đại làm tiêu hóa thức ăn là nghiệp sinh. Hơi thở vô là tâm sinh. Còn lại gốc từ cả bốn, đồ ăn. Đây là cách tác ý về nguồn gốc sinh, nghiệp, tâm, thời tiết. Đoạn 95. Về sự sai biệt và đồng nhất. Có sự sai biệt trong những đặc tính riêng của bốn đại, vì đặc tính hay thể, nhiệm vụ, dụng và tướng của địa đại là khác với đặc tính, vân vân, của thủy đại, vân vân. Nhưng có sự đồng nhất trong bốn đại về tính vật chất, sắc pháp, đại chủng giới, pháp, tính vô thường, vân vân. Đoạn 96. Tất cả những đại chủng này đều là sắc pháp, rupani, vì chúng không vượt qua đặc tính bị quấy nhiễu, rupana. Chúng là đại chủng, mahaputa, do sự biểu hiện lớn lao, vân vân. Có nghĩa rằng chúng được gọi là đại chủng vì những lý do sau đây. A. Biểu hiện lớn. B. Giống như đại huyễn thuật. C. Sự duy trì lớn. D. Thay đổi lớn. Đoạn 97. A. Biểu hiện lớn. Chúng được biểu hiện lớn dưới hai hình thức là tương tục không chấp thủ do nghiệp và tương tục có chấp thủ. Biểu hiện lớn của tứ đại trong một tương tục không bị chấp được trình bày trong phần mô tả về niệm Phật như sau. Hai lần 100.000 lý và bốn na do tha, Nahutas. Trái đất này, kẻ mang tất cả tài sản có bề dày chừng ấy như người ta nói. Chương 4, đoạn 41. Và đại chủng được biểu hiện có tầm dốc vĩ đại trong một tương tục bị chấp thủ, như trong thân thể những con cá rùa, chư thiên, quỷ và Nava, vân vân. Vì kinh nói, này các tỳ kheo, có những sinh vật lớn hàng trăm lý ở trong biển lớn. A lớn chương 4, đoạn 207. Đoạn 98. B. Giống như đại huyễn thuật. Một đại chủng, Mahabhuta, như một huyễn sư biến nước thành pha lê, biến đất thành ra vàng, và trình bày chúng ra, hoặc tự biến mình thành ma hay thành chim. Cũng vậy, tự chúng không phải xanh, đen, vàng. Đại chủng biến ra đại chủng sở, tạo màu xanh, đen, vàng, trắng và trình bày ra. Do vậy, chúng là đại chủng Mahabhuta, vì giống như huyễn thuật của phù thủy. đoạn 99. Và cũng như người nào bị những chúng sinh lớn như dạ xoa ám, những chúng sinh này không ở trong cũng không ở ngoài người ấy, mà cũng không biệt lập với người ấy. Cũng vậy, những đại chúng này không ở trong nhau, cũng không ở ngoài nhau, mà cũng không biệt lập nhau. Bởi thế, chúng là đại chúng vì giống như những chúng sinh lớn Mahabhuta, dạ xoa, vân vân, ở chỗ chúng không có chỗ đứng, tương đối với nhau mà người ta có thể tư nghì. Đoạn 100. Và cũng như những dạ xoa nữ giấu vẻ đáng sợ của chúng dưới màu sắc, hình dáng để lừa dối chúng sinh, cũng vậy, những đại chúng này, mỗi thứ giấu giếm đặc tính và nhiệm vụ chúng như cứng, thô, vân vân, bằng một màu da dễ ưa của thân thể đàn ông và đàn bà, vân vân. Những hình dáng dễ ưa của tay chân và dáng điệu khả ái của ngón tay, ngón chân, mày mắt, chúng lừa dối người ngu bằng cách che giấu đặc tính và nhiệm vụ chúng là thô cứng, vân vân. Và không để cho tự tánh của chúng hay thực chất chúng xuất đầu lộ diện. Do đó, chúng là đại chúng vì ngang hàng với chúng sinh lớn, tức quỷ dạ xoa cái, ở chỗ chúng là những kẻ đại biệt. Đoạn 101. C. Thay đổi lớn. Vì bốn đại chúng này phải được duy trì bởi những nhu yếu lớn, chúng đã trở thành Bồ Tát, sinh ra nhờ các phương tiện thực phẩm, y phục vân vân có tầm quan trọng lớn, vì chúng cần phải được kiếm ra hàng ngày. Đoạn 102. D. Thay đổi lớn. Những đại chúng không bị chấp thủ và có bị chấp thủ đều là nền tảng cho những cuộc đổi thay lớn lao. Ở đây, sự biến chuyển lớn của đại chúng không bị chấp thủ là kiếp tai nổi lên. Xem chương 13, đoạn 34. Và thay đổi của đại chúng có bị chấp thủ là xáo trộn tứ đại trong thân. Vì có câu, trận cháy lớn nổi lên từ lòng đất giọt cao cho đến phạm thiên giới. Khi thế giới thiêu hủy, toàn thể thế giới hệ 100.000 triệu lý bị một cơn hồng thủy làm chìm đắm tiêu tan. 100.000 triệu lý toàn thể đều tan rã. Khi thế giới hệ này sụp đổ vì phong đại, rắn miệng gỗ cắn làm thân thể cứng đơ, địa đại bị kích thích, nó có thể bị tóm bởi con rắn như vậy. Rắn miệng thối có thể làm cho thân thối rữa, thủy đại bị kích thích, nó có thể bị tóm bởi con rắn như vậy. Rắn miệng lửa cắn làm thân thể bùng cháy, hỏa đại bị kích thích, nó có thể bị tóm bởi con rắn như vậy. Rắn miệng kiếm cắn làm thân thể bung ra, phong đại bị kích thích, nó có thể bị tóm bởi con rắn như vậy. Bởi vậy, chúng là đại chủng vì chúng đã thành căn cứ địa cho những cuộc dâu bể đa đoan. Đoạn 103. E. Vì chúng là đại và vì chúng là hữu. Đại là vì cần đại tinh tấn lực mới phân biệt chúng nổi, và hữu Bồ Ta trở thành hiện hữu vì chúng hiện hữu. Trên đây là nói thế nào bốn đại được gọi là đại chủng do bởi biểu hiện tướng lớn, vân vân. Đoạn 104. Lại nữa, chúng là giới, đà tu, vì mang, chở, đà ra na, những đặc tính riêng của chúng, vì nắm lấy, chấp thủ, ayana, đau khổ, và bị lựa ra, adana, đau khổ. Xem chương 15, đoạn 19. Và vì không cái nào thoát khỏi tính chất của giới. Chúng là pháp, dhamma, do mang giữ, dharana, tính chất riêng chúng. Và do sự mang giữ như vậy trong khoảng thời gian thuộc về chúng. Điều này ám chỉ thời khoảng một sát na, trong đó sắc pháp hiện hữu, được nói là bằng 17 lần thời khoảng hiện hữu của tâm pháp. VIB A lớn, đoạn 25. Chúng là vô thường trong nghĩa đã bị hoại. Chúng là khổ theo nghĩa gây ra khủng bố. Chúng vô ngã trong nghĩa không có trung tâm điểm của thường, vân vân. Do vậy, có đồng nhất trong chúng vì tất cả đều là sắc pháp, đều là đại chủng, đều là giới, đều là pháp, đều là vô thường, vân vân. Đây là cách chúng cần được tác ý về tính sai biệt và đồng nhất. Đoạn 105. 7. Về tính khả phân và bất khả phân. Bốn đại là bất khả phân vì chúng luôn luôn cùng khởi trong mỗi một nhóm sắc pháp rất nhỏ, chỉ gồm 8 pháp: màu, mùi, vị, dưỡng chất, bốn đại và những thứ khác, nhưng chúng là khả phân vì có thể tách rời do đặc tính. Đây là cách tác ý bốn đại chủng về phương diện khả phân và bất khả phân. Đoạn 106. 8. Về phương diện giống và khác. Và mặc dù chúng không thể phân tích bất khả phân như thế, nhưng hai thứ đều giống nhau về tính nặng, cũng như hai thứ sau giống nhau ở tính nhẹ. Và bởi lẽ ấy mà hai đại đầu khác hai đại sau khác hai đại đầu. Đây là cách tác ý bốn đại về phương diện giống và khác. Đoạn 107. 9. Về sự phân biệt trong ngoài. Nội giới đại là chỗ tựa vật chất cho những căn cứ vật lý của thức, cho các loại biểu intimation và cho các căn cứ vật chất. Chúng được liên kết với bốn uy nghi và thuộc bốn nguồn gốc sinh ra. Nhưng ngoại giới đại thì thuộc loại ngược lại. Đây là cách chú ý đến chúng về phương diện phân biệt nội ngoại. Đoạn 108. 10. Về sự bao gồm. Địa giới do nghiệp sinh được gồm chung với những giới do nghiệp sinh khác, vì không có gì khác biệt trong sự sinh ra chúng. Cũng vậy, những giới do thức sinh được gồm chung nhau. Đấy là cách tác ý chúng về phương diện bao gồm. Đoạn 109. 11. Về phương diện điều kiện. Địa đại được giữ lại nhờ nước, duy trì bởi lửa và bành trướng nhờ phong là một điều kiện cho ba đại chủng kia bằng cách làm nền tảng cho chúng. Thủy đại được an lập trên đất, duy trì bởi lửa và bành trướng bởi gió là một điều kiện cho ba đại kia bằng cách tác động như cách làm chúng dính liền. Hỏa đại được lập trên đất, giữ lại với nhau nhờ nước và bành trướng nhờ gió là một điều kiện cho ba đại kia bằng cách tác động như cái duy trì chúng. Phong đại được an lập trên đất, giữ lại với nhau nhờ nước, duy trì bởi lửa là một điều kiện cho ba đại kia bằng cách tác động như cái bành trướng chúng. Đây là cách tác ý bốn đại chủng về phương diện điều kiện. Đoạn 110. 12. Về sự thiếu phản ứng ý thức. Ở đây cũng vậy, địa đại không biết ta là địa giới hoặc ta là một cái duyên bằng cách tác động như là nền tảng cho ba đại kia. Và ba đại kia cũng không biết địa đại là một điều kiện cho chúng ta bằng cách làm nền tảng cho ta. Tương tự trong mỗi trường hợp, đây là cách tác ý đến bốn đại về phương diện không có phản ứng ý thức. Đoạn 111. 13. Về sự phân tích các duyên, điều kiện. Có bốn duyên cho bốn đại chủng là nghiệp, thức, dưỡng chất và nhiệt độ, thời tiết. Ở đây một mình nghiệp, kamma, là duyên cho cái gì do nghiệp sanh, không phải thức hay cái gì còn lại. Và một mình thức, vân vân, là duyên cho cái gì do thức, vân vân, sanh, không phải những cái khác. Và nghiệp là sanh duyên cho cái gì do nghiệp sanh, nó là thân y duyên cho những cái còn lại. Danh từ sanh duyên chỉ cho nhân sinh khởi, mặc dù nó thực sự đã là điều kiện cho nghiệp với tư cách là một duyên. Vì điều kiện này được nói thiện và bất thiện hành. Formation, tạo tác của tâm là một điều kiện, kể như điều kiện nghiệp cho những uẩn dị thục, báo và cho sắc do nghiệp sanh. Với những thứ còn lại là do thức sanh vân vân, đó là thân y duyên, vì trong Bát-thà-na, thân y duyên chỉ được nói đối với vô sắc pháp, bởi thế không có thân duyên đối với sắc pháp. Tuy nhiên, vì những câu với một người kể như thân y duyên và với một khu rừng kể như thân y duyên trong các kinh, thân y duyên có thể hiểu một cách gián tiếp theo kinh là có nghĩa vắng mặt nếu không có. Thức là sanh duyên cho những gì do thức sanh. Nó là hậu sanh duyên, hữu duyên, bất ly khứ duyên của những thứ còn lại. Thức ăn là sanh duyên cho những gì do thức ăn sanh. Nó là thực duyên, hữu duyên, bất ly khứ duyên của những thứ còn lại. Nhiệt độ là sanh duyên cho những gì do nhiệt độ sanh, là hữu duyên, bất ly khứ duyên của những cái còn lại. Một đại chủng do nghiệp sanh là một duyên cho một đại chủng nghiệp sinh và cũng cho những thứ do tâm sinh, vân vân. Cũng tương tự với đại chủng do đồ ăn sanh. Một đại chủng do thời sinh là duyên cho một đại chủng thời sinh và cũng cho những cái do nghiệp sinh, vân vân. Đoạn 112. Ở đây, địa đại chủng do nghiệp sanh là một điều kiện duyên cho những đại chủng do nghiệp sanh khác vừa kể, như là những duyên câu sanh hổ tương, y chỉ, hữu, bất ly khứ và vừa là điều kiện cho nền tảng, nhưng không được kể như sanh duyên cho những đại chủng do nghiệp sanh ấy. Nó là một điều kiện cho ba đại chủng kia trong ba tương tục. Xem chương 20, đoạn 22. Kể như những duyên y chỉ, hữu, bất ly khứ, nhưng không như điều kiện nền tảng hay sanh duyên. Và ở đây, thủy đại là một điều kiện cho ba đại kia vừa kể như những duyên câu sanh vân vân và như duyên tương ưng, nhưng không kể như duyên làm phát sanh. Và đối với những đại khác ở trong ba tương tục, nó là một duyên y chỉ, hữu, bất ly khứ, nhưng không phải tương ưng duyên hay sanh duyên. Và hỏa đại ở đây là một điều kiện cho ba đại kia vừa kể như câu sanh duyên, vân vân, vừa là duyên duy trì, nhưng không phải như sanh duyên. Và đối với các đại khác trong ba tương tục, nó là một y chỉ duyên, hữu duyên, bất ly khứ duyên, mà không phải duyên cho sự duy trì hay phát sinh. Và phong đại ở đây là một duyên, điều kiện cho ba đại kia vừa kể như câu sanh, vân vân, vừa kể như điều kiện bành trướng mà không phải phát sinh. Và đối với các đại kia trong ba tương tục, nó là y chỉ duyên, hữu duyên, bất ly khứ duyên, nhưng không phải duyên cho sự bành trướng hay phát sinh. Cùng một phương pháp ấy cũng áp dụng cho địa đại do thức sanh và do nhiệt độ sanh và các thứ còn lại. Đoạn 113. Và khi những đại chủng này đã được phát sinh do ảnh hưởng của các duyên câu sanh vân vân, với ba đại tùy thuộc một theo bốn cách, cũng thế với một đại tùy thuộc ba, với hai đại tùy thuộc hai theo sáu cách, như vậy bốn đại được sinh khởi. Đoạn 114. Lấy ra một đại, khởi đầu là địa đại, có ba đại khác mà sự sanh khởi của chúng là do đại này. Như vậy, với ba đại tùy thuộc một đại, thì sự sinh khởi của chúng xảy ra theo bốn cách. Cũng vậy, mỗi đại khởi từ địa đại, sinh khởi tùy thuộc ba đại kia. Như thế, với một tùy thuộc ba, thì sự sinh khởi của chúng xảy ra theo bốn cách. Nhưng với hai đại cuối tùy thuộc hai đại đầu, với hai đại đầu tùy thuộc hai đại cuối, với đại thứ hai, thứ bốn tùy thuộc thứ một, thứ ba, thứ một, thứ ba tùy thuộc thứ hai, thứ bốn, với hai, ba tùy thuộc một, bốn, và với một, bốn tùy thuộc hai, ba. Chúng xảy ra theo sáu cách, với hai đại này tùy thuộc vào hai đại khác. Đoạn 115. Vào lúc chuyển động đi tới. M lớn, chương 1, đoạn 57. Địa đại trong bốn đại là một điều kiện cho sự ép. Đại này được trợ lực bởi thủy đại là một điều kiện cho sự an lập trên một nền tảng. Nhưng thủy đại trợ lực bởi địa đại là một điều kiện cho sự hạ xuống thấp. Hỏa đại trợ lực bởi phong đại là một điều kiện cho sự nâng lên. Phong đại trợ lực bởi hỏa đại là một điều kiện để nhích tới trước và nhích sang hai bên. Chương 20, đoạn 62. Trên đây là tác ý bốn đại về phương diện phân tích các điều kiện, duyên. Đoạn 116. Khi hành giả tác ý đến chúng về phương diện ý nghĩa, danh từ, vân vân theo cách nói trên, các đại chủng trở nên rõ rệt đối với vị ấy dưới mỗi mục. Khi vị ấy tác ý nhiều lần, chú ý đến chúng, thì cận hành định khởi lên theo cách đã nói. Và định này cũng thế, được gọi là định rõ bốn đại chủng, vì nó khởi lên nơi một người phân tích bốn đại chủng do ảnh hưởng của tri kiến. Đoạn 117. Vị tỳ kheo chuyên vào việc phân tích bốn đại thì đắm mình trong không và bỏ cái tưởng về chúng sinh. Vì vị ấy không nuôi những tưởng tượng sai lạc, vọng tưởng về thú dữ, ma quỷ, vân vân, do đã từ bỏ chúng sinh tưởng. Vị ấy nhiếp phục được sợ hãi khiếp đảm, nhiếp phục ưa và chán. Vị ấy không vui mừng hay tiêu nghỉu, Ugata vui mừng, Nigata tiêu nghỉu. Cả hai đều không tìm thấy trong BTS. Trước những chuyện đáng ưa hay khó chịu, và như một người có trí tuệ lớn, vị ấy hoặc được niết bàn bất tử ngay hiện tại, hoặc được hướng đến một thiện thú. Phân tích bốn đại chủng, phân biệt giới, luôn luôn là sở hành của người trí. Bậc thiền giả, thánh sư tử sẽ lấy đề mục vĩ đại này làm trò chơi. Trên đây là mô tả về sự tu tập phân tích tứ đại, còn gọi là giới phân biệt. Định tu tập, kết luận. Đoạn 118. Đến đây là hoàn tất trong mọi chi tiết luận giải về ý nghĩa câu làm thế nào định cần phải được tu tập trong loạt vấn đề khởi đầu. Thế nào là định được đặt ra để chỉ rõ phương pháp tu tập định với đầy đủ chi tiết. Xem chương 3 đoạn 1. Đoạn 119. Định muốn nói ở đây có hai thứ là cận hành và an chỉ. Ở đây, sự nhất tâm trong trường hợp 10 đề mục thiền và trong tâm đi trước định, trong trường hợp các đề mục còn lại, gọi là cận hành định. Sự nhất tâm trong các đề mục thiền còn lại gọi là định an chỉ. Bởi thế, định được tu tập dưới hai hình thức với sự tu tập các đề mục thiền này. Do vậy, ở trên kia nói, hoàn tất trong mọi chi tiết, vân vân. Những lợi lạc của định tu tập. Đoạn 120. Có 5 lợi ích là hiện tại lạc trú, vân vân. Vì sự tu tập định đem lại hiện tại lạc thú cho những vị A-la-hán đã phá hủy các lậu khi tu định, nghĩ rằng ta sẽ chứng và an trú nhất tâm trọn một ngày. Do đó, Đức Thế Tôn dạy: Nhân này Kunda, đấy không phải cái gọi là diễn ly trong giới luật bậc thánh, đấy gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật bậc thánh. M lớn chương 1 đoạn 40. Đoạn 121. Khi phàm phu và hữu học tu tập định, nghĩ rằng sau khi xuất định, chúng ta sẽ tu tập tuệ với tâm đã định tĩnh. Sự tu tập định an chỉ, absorption, concentration, đem lại cho chúng lợi ích của tuệ bằng cách làm nhân gần cho tuệ. Và cũng vậy, định cận hành, access concentration, đem lại lợi ích là một phương pháp đạt đến những cảnh giới rộng mở trong những hoàn cảnh chật chội. Xem M lớn chương 1 đoạn 179. Quá trình hiện hữu trong dòng tái sinh luân hồi, một chỗ rất chật chội là đầy chật bởi những cấu uế của tham, vân vân. Bởi vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: Này các tỳ kheo, hãy tu tập định, vì một tỳ kheo định tĩnh thì biết đúng. S chương 3 đoạn 13. Đoạn 122. Nhưng khi họ đã làm phát sinh được 8 thắng xứ và mong muốn được các loại thần thông được mô tả như vị ấy làm một thân hóa ra nhiều thân. Chương 12 đoạn 2. Họ làm phát sinh những loại thần thông ấy bằng cách nhập thiền kể như căn cứ địa cho thần thông, rồi xuất khỏi thiền ấy. Như vậy, sự tu tập định an chỉ đem lại cho hành giả lợi ích của các loại thần thông, vì nó trở thành nhân gần cho các thần thông khi có dịp. Do đó, Đức Thế Tôn dạy: Vị ấy đạt đến khả năng chứng ngộ, do sự chứng ngộ với thắng trí mà tâm vị ấy hướng đến khi có một cơ hội. M lớn chương 2 đoạn 96. Thắng trí là tên khác của thần thông. Đoạn 123. Khi phàm phu chưa mất thiền định của chúng mà muốn tái sinh vào phạm thiên giới như sau: Ta hãy tái sinh vào phạm thiên giới, hay dù cho vị ấy không thực sự bày tỏ khát vọng ấy, thì sự tu tập định an chỉ cũng đem lại cho vị ấy những lợi lạc của một thiện thú, vì định an chỉ bảo đảm việc ấy. Vì vậy, Đức Thế Tôn dạy, chúng tái sinh ở đâu sau khi đã tu tập sơ thiền một cách giới hạn? Chúng tái sinh cộng trú với chư thiên ở cõi trời Đại Phạm. VBH đoạn 424. Và ngay cả sự tu tập định cận hành cũng bảo đảm một hình thức tái sinh tốt đẹp hơn trong những thiện thú thuộc dục giới. Đoạn 124. Nhưng khi những bậc thánh đã chứng đắc tám giải thoát tu tập định với ý nghĩ ta sẽ nhập diệt định và không tâm trong 7 ngày, ta sẽ được hiện tại lạc trú bằng cách đạt đến diệt thọ tưởng, nghĩa là niết bàn. Và khi ấy, sự tu tập định an chỉ đem lại cho những vị ấy lợi lạc của diệt. Do đó, Patisambhida nói, trí tuệ kể như sự làm chủ do 16 loại tri kiến, behavior of knowledge, và 9 loại định, behavior of concentration, là trí thuộc diệt định. BA chương 1, đoạn 97, đoạn 18 và kế tiếp. Đoạn 125. Đấy là lợi lạc của định tu tập gồm 5 thứ là hiện tại lạc trú, vân vân. Bởi vậy, người trí không quên tận tâm theo đuổi sự tu tập định. Nó thanh lọc ô nhiễm của phiền não cấu và đem lại quả báo không thể tính lường. Đoạn 126. Và đến đây, trong thanh tịnh đạo, được dạy dưới những đề mục giới, định và tuệ, trong bài kệ người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, định đã được giải thích đầy đủ. Chương 11 này kết thúc phần mô tả về định trong thanh tịnh đạo, được biên soạn vì mục đích làm cho những người hiền thiện hoan hỷ.